Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 660. Đến rất đúng lúc. Một lát sau, Long Khuyên Vân như thở phào một hơi, lạnh nhạt nói với Phong Liệt. Ta biết nơi ở của đệ tử Ám Vũ Viện, để ta dẫn ngươi đi. Dứt lời, nàng liền dẫn đầu đi vào trong đại môn, những người phía sau cũng đều theo vào. Đa tạ. Phong Liệt ngẩn người, sau đó lập tức nói cảm ơn, nhanh chóng theo sau. Phong Sư Huyên, về sau có cơ hội sẽ thỉnh giáo ngươi tiếp. Mắt thấy mấy người rời đi, tên mập phía sau lại giống lớn lên một câu. Này, ngươi có hâm hay không vậy? Tu vi của Phong Sư Huyên mạnh đến bậc nào? Thân phận bậc nào? Sao có thể dạy tên mập ngươi cách tán gái được? Hừ, ngươi thì biết cái gì? Về mặt tán gái này, nam nhân không phân biệt tu vi hay thân phận. Phong Sư Huyên thật không hổ là thần tượng của ta, chẳng ai ngờ được ngay cả Long Sư Huyên không gần nam sắc cũng bị tán đổ. Ngươi nói hưu nói vượn gì vậy? Nhìn Long Sư Huyên và Phong Sư Huyên cũng không quen thuộc lắm mà. Hừ hừ, ngay cả điều này mà ngươi cũng không hiểu à? Việc nhỏ như dẫn đường mà cần Long Sư Huyên tự thân xuất mã sao? Còn không phải là vì tiếp cận Phong Sư Huyên. Hai gã đệ tử canh cửa này tự cho là thanh âm đã đủ nhỏ, nhưng lại không biết Phong Liệt và Long Khuyên Vân phía xa để nghe được rất rõ. Phong Liệt thầm lắc đầu bật cười, hắn đưa mắt nhìn Long Khuyên Vân đang dẫn đường, nhưng lại lơ đãng phát hiện khuôn mặt tuyệt mỹ kia dường như hơi đỏ ửng lên. Vài năm không gặp, hiện giờ Long Khuyên Vân vẫn xinh đẹp như trước. Nhưng tu vi thì đã đạt tới thần thông cảnh ngũ trọng thiên, thật sự làm cho Phong Liệt thầm giật mình. Bất quá, nghĩ đến việc ngụy nam nhân này khi ở nguyên khí cảnh đã thức tỉnh đạt thần thông thiên chấn thì hắn cũng không thấy kỳ quái nữa. Người ta chỉ cần đạt tới cương khí cảnh đỉnh phong là có thể tiến vào thần thông cảnh mà chẳng cần để ý đến bình cảnh. Biệt viện của Ma Long giáo đích xác là không lớn, bên trong tổng cộng chia làm hơn 10 tiểu viện, bất quá mỗi tiểu viện đều bị một tầng hào quang trong suốt bao phủ lấy. Khi tiến vào đại viện, Long Khuyên Vân chia tay mấy đệ tử khác, một mình dẫn Phong Liệt đi về phía sau đại viện. Phong Liệt, từ trên người ngươi, ta chân chính hiểu được một câu. Sau một lát, Long Khuyên Vân đột nhiên nhẹ giọng nói, hừ. Phong Liệt chính đang lặng lẽ thưởng thức đường cong tuyệt đẹp từ phía sau, nghe được lời nói của Long Khuyên Vân thì không khỏi sửng sốt. Câu gì? Người tốt không sống lâu, tai họa dài ngàn năm. Long Khuyên Vân chậm rãi nói. Nàng nhìn phía trước, sắc mặt lạnh nhạt như thường, nhưng trong con ngươi lại hơi hiện lên tiếu ý. Quá khen. Phong Liệt cười cười, cũng hơi bất ngờ vì Long Khuyên Vân lại nói ra lời này với mình. Không lâu sau, hai người liền đi tới một tiểu viện ở phía sâu nhất. Đến rồi, bên trong chính là nơi ở của Ám Vũ Viện các ngươi. Long Khuyên Vân quay người lại, bình tĩnh nhìn Phong Liệt nói, sau đó liền không nhiều lời thêm nữa, lập tức rời đi. Đa tạ. Phong Liệt nhìn bóng dáng của Long Khuyên Vân, nói, ngươi đã cảm ơn rồi. Ách, Phong Liệt hơi ngạc nhiên, trên mặt đầy vẻ cổ quái, hắn lắc lắc đầu muốn đi vào trong tiểu viện. Nhưng vào lúc này, trong tai lại đột nhiên vang lên câu truyền âm của Long Khuyên Vân. Phong Liệt, cẩn thận người của Sở gia. Hừ, cẩn thận người của Sở gia. Cước bộ của Phong Liệt hơi khựng lại, sắc mặt âm tình bất định, lông mày hơi nhíu lại. Là Sở Hóa Long sao? Hừ, bất kể ngươi là ai, tốt nhất đừng gây chuyện với ta, nếu không ta sẽ cho ngươi hối hận vì đã làm người. Phong Liệt cười âm lãnh, cất bước đi vào. Ngay sau đó, hắn không khỏi kinh ngạc một trận. Tiểu viện này nhìn từ ngoài vào thì rất nhỏ, nhưng bên trong lại có không gian khác, cực kỳ rộng lớn, thế nhưng có phạm vi đến tận mấy trăm dặm, có vô số những tiểu viện nhỏ khác, giống như một tòa thành nhỏ vậy. Đại sư huynh, là đại sư huynh đến đây. Đột nhiên, một tiếng hô kinh hỉ truyền đến từ phía trước. Rất nhanh, mười mấy đệ tử ám vũ viện đã lao vọt đến đây. Trong đó, có một gã thiếu niên cương khí cảnh mà Phong Liệt thấy khá quen mắt, đúng là đệ tử Hạch Tâm Liễu Vân Huy, những người còn lại thì đều rất xa lạ. Tham kiến đại sư huynh. Tham kiến đại sư huynh. Dưới sự dẫn dắt của Liêu Văn Huy, Phong Liệt tiến vào một tiểu viện độc lập cực kỳ trang nhã, cửa vào có một tấm một bài ghi. Phòng chữ thiên số 1. Đây là gian tiểu viện mà cao tầng ám vũ viện cố ý chuẩn bị cho Phong Liệt. Bên trong hoàn cảnh trang nhã, mùi hoa thơm ngát, vị trí thượng giai, tất cả mọi phương diện đều hết sức xa hoa, thậm chí còn chuẩn bị 10 nữ tử xinh đẹp hầu hạ hắn. Đối với việc này, Phong Liệt không cảm thấy có gì bất ngờ, hiện giờ tốt xấu gì hắn cũng xem như một siêu cấp cường giả trấn giữ một phương của ám vũ viện. Nếu còn dùng loại đãi ngộ với tiểu đệ tử vừa rời núi thì mới khiến người ta khó hiểu. Tin tức Phong Liệt đến rất nhanh đã truyền khắp nơi dừng chân của ám vũ viện, thậm chí còn khiến cho cả biệt viện Ma Long giáo nổi lên một trận sóng to gió lớn. Này! Nghe nói trưởng ngự đại sư huyên của ám vũ viện là Phong Liệt đã tới. Đây chính là cường giả hóa đan cảnh chân chính a. Đúng với... Không ngờ đệ tử đời 684 của chúng ta sẽ xuất hiện một nhân vật khó lường như vậy. Hình như trong số đệ tử đời 683 cũng chưa có mấy ai đạt tới hóa đan cảnh a. Đúng vậy, mặc dù có mấy người đạt tới hóa đan cảnh, nhưng đã sớm qua tuổi 50 rồi, không thể tham gia lần đại bỉ tuyển bạc này. Đi mau! Chúng ta tranh thủ đi bái phòng Phong Liệt một chút. Thừa dịp hắn còn chưa tấn chức hộ pháp mà kết lấy thiện duyên. Nếu không đến khi hắn quyền cao chức trọng thì những người cùng thế hệ như chúng ta muốn một lần cũng khó. Không sai. Trong khoảng thời gian kế tiếp, phòng chữ thiên số 1 tấp nập người ra kẻ vào đến để bái phòng Phong Liệt. Trong những người này có người thì Phong Liệt biết, nhưng cũng có rất nhiều hắn không biết. Làm nhất thời hắn có chút sức đầu mẻ chán, bận tối mắt tối mũi. Những người đến đầu tiên tự nhiên là đám đệ tử Hạch Tâm đời thứ 684 của ám vũ viện do Triệu Thung, Liêu Văn Huy cầm đầu. Phàm là người có thể đến biệt viện này thì đều là tinh anh trong tinh anh, tu vi ít nhất cũng là cương khí cảnh sơ kỳ, ước chừng hơn 10 người. Bọn họ đến bái phòng đại sư huynh của viện phái mình tất nhiên là chuyện hợp tình hợp lý. Mặt khác, ngay cả đệ tử đời thứ 683 cũng có rất nhiều người đến bái phòng. Đệ tử đời 683 có thể nói là cao thủ xuất hiện lớp lớp, thậm chí có hơn 10 người tiến vào thần thông cảnh. Mà ngay cả mấy tên hộ pháp thần thông cảnh ám vũ viện đến chủ trì đại cuộc cũng đều tới giao hảo. Ngoài ra còn có một số đệ tử thiên tài của viện phái khác mộ danh mà đến đều muốn chiêm ngưỡng phong thái của người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Ma Long giáo. Mà mấy nhân vật lính quân như Tề Sương Vũ của Kiên Vũ Viện, Hồng Phi Dương của Thiên Vũ Viện tuy không đến nhưng đều cho người đưa thiếp đến thay mặt. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 661. Đến rất đúng lúc, hay. Ở mấy năm trước, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều cực ghen tị với Phong Liệt. Nhưng cho đến bây giờ, có 9 phần đệ tử trẻ tuổi của Ma Long giáo đều không cảm thấy ghen tị với Phong Liệt nữa, mà thay vào đó là sự kính sợ. Dù sao Phong Liệt chỉ dùng có 4 năm mà đã đạt tới cảnh giới mà cả đời người khác cũng chưa chắc đạt được hóa đan cảnh. Nếu ai còn ghen tị một yêu nghiệt như vậy thì căn bản chính là tự làm khó mình. Lúc đầu, Phong Liệt còn nhẫn nại hàn huyên vài câu với những đồng môn đến bái phòng, nhưng dần dần phiền nối tiếp phiền, cuối cùng hắn chỉ có thể giao cho đám người Triệu Thung và Liêu Văn Huy đi tiếp đón. Còn mình thì ở trong phòng tĩnh tâm dưỡng thần.

Nhưng giờ phút này nghe khẩu khí của Diệp Thiên Quỳnh cứ như mình là hoa hoa công tử dụ dỗ nữ tử đàng hoàng vậy, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Bất quá, lo lắng đến việc nữ nhân này sẽ trở thành chị vợ mình, hắn cũng không muốn phát tác, chỉ lạnh nhạt nói. Thiên tử chính đang bế quan, chờ một lát là nàng sẽ xuống. Bế quan? Hừ! Ngày thường ở nhà thiên tử cũng chẳng thích bế quan, vì sao phải bế quan ở chỗ của ngươi? Diệp Thiên Quỳnh hừ lạnh một tiếng, vẫn muốn ép hỏi đến cùng. Giờ phút này trong mỹ mâu của nàng mơ hồ sát khí, vẻ oán độc chợt lóe qua sâu trong đáy mắt. Nhìn thiếu niên trước mắt này, một người rất có hàm dưỡng như nàng cũng chẳng thể bảo trì nổi sự bình tĩnh. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 664, khiêu khích mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chính là thiếu niên này phá hủy hạnh phúc mà nàng chờ mong nhiều năm, nhưng lại vì muội muội nên nàng chẳng thể báo thù cho người yêu. Loại thống khổ này đã tra tấn nàng rất lâu rồi. Hôm nay tiếp tục nhìn thấy Phong Liệt, nàng thật sự đã không thể kiềm chế nổi nữa, dần dần đã đi tới ranh giới của sự bùng nổ. Nghe câu chất vấn của Diệp Thiên Quỳnh, sắc mặt của Phong Liệt trở hơi lạnh xuống, dần dần mất đi tính nhẫn nại, bình tĩnh nói. Hoặc là ngươi chờ ở đây một lát, hoặc là ngày khác lại đến, Phong mỗ còn có việc khác, xin thứ cho không thể tiếp đãi. Dứt lời, hắn đứng dậy đi về phía cầu thang lên lầu. Phong Liệt, ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Thiên Quỳnh quát lớn lên, giống như rất căm tức với hành vi vô lễ của Phong Liệt, ngực hơi phập phồng lên xuống, hai tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Cước bộ của Phong Liệt bỗng dừng lại, chậm rãi quay người lạnh lùng nói. Diệp Thiên Quỳnh, hy vọng ngươi nên hiểu cho rõ, lúc trước là Triệu Thanh Lâm chủ động trêu chọc ta, vậy nên ta cũng chẳng nỡ ngươi điều gì. Cho nên tốt nhất ở trước mặt ta ngươi nên thu hồi cái tính đại tiểu thư đó. Ta có thể dễ dàng tha thứ cho thiên tử, nhưng không có nghĩa là ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi còn dám nhắc đến Thanh Lâm, ta muốn giết ngươi. Thân thể Diệp Thiên Quỳnh hơi run lên, sắc mặt thoáng cách đã biến đổi, một đôi mỹ mâu như muốn phun ra lửa, oanh. Khí thế của cương khí cảnh cửu trọng thiên được ngoại phóng, làm một số đồ vật lặt vặt trong phòng khách đổ vỡ ngả nghiêng. Suy. Thân thể Diệp Thiên Quỳnh nhoáng lên, một đạo kiếm quang màu đen thoáng hiện trên không trung, chớp mắt đã đâm đến ngực Phong Liệt, dùng khí vô cùng sắc bén nhằm thẳng vào tim. Sắc mặt Phong Liệt không đổi, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Quỳnh, hắc y trên người hơi bay lên. Đinh. Rắc. Theo một tiếng đồng giòn tan, một đoạn mũi kiếm đã đâm lên áo Phong Liệt, nhưng lập tức đã gãy thành hai đoạn rơi xuống mặt đất. Mà Phong Liệt thì lại không chút sức mẻ, trước ngực thậm chí còn không để lại một chút dấu vết. Diệp Thiên Quỳnh đứng trước người Phong Liệt, tay nắm chuôi kiếm, trong lòng không khỏi hoảng sợ, ý nghĩ cũng tỉnh táo hơn vài phần. Đây chính là huyền bảo tam phẩm A. Đây là thực lực của hóa đan cảnh. Thực lực của hóa đan cảnh. Ngươi cũng quá đề cao chính mình rồi. Phong Liệt khinh thường cười lạnh nói. Thiên Quỳnh. Đám người Triệu Thung, Liêu Văn Huy, Triệu Trùng phía ngoài nghe được động tĩnh bên trong, tất cả đều vội vàng vọt vào, nhưng lại gặp phải cuộc diện như vậy. Cả đám không khỏi vô cùng kinh ngạc. Thiên Quỳnh, ngươi không sao chứ? Triệu Trùng khẩn trương nói, nhưng vẫn không đến gần thêm. Sau khi ngẩn ngơ, sắc mặt Diệp Thiên Quỳnh trở nên bình tĩnh như nước, nàng ném chuôi kiếm trong tay xuống mặt đất, nhìn Phong Liệt trầm giọng nói. Phong Liệt, nếu ngươi dám để cho thiên tử chịu một chút ủy khuất, nhất định ta sẽ bắt ngươi phải trả một cái giá thật đắt mà ngươi không tưởng tượng nổi. Chúng ta đi. Dứt lời, nàng cũng không đợi Phong Liệt trả lời, bước đi về phía bên ngoài tiểu viện. Cả đám Triệu Trùng đầy mặt khó hiểu, sau đó đều chắp tay với Phong Liệt, vội vàng theo đi ra ngoài. Phong Liệt nhìn bóng hình xinh đẹp có chút tiểu tuổi kia, trong lòng khẽ thở dài. Hắn biết cái rắc rối này tạm thời xem như đã giải quyết. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Thấy Phong Liệt ngẩn người, Triệu Thung không khỏi lên tiếng hỏi. Phong Liệt ngẩng đầu liếc nhìn mọi người một cái, khẽ cười nói: ta không sao, tất cả mọi người ngồi đi. Mà nói tiếp, từ khi ta rời khỏi Ám Vũ Phong, mọi người cũng chưa từng tụ họp lần nào. Ha ha! Những việc đại sư huynh làm đều là việc lớn, mà đám tiểu đệ thì vẫn ở trên núi nhận sự che chở của tiền bối, thật là hổ thẹn a. Liêu Văn Huy cười ngượng ngùng nói: đúng vậy, đúng vậy. Những việc đại sư huynh làm trong mấy năm nay đều vô cùng kinh thiên động địa, khiến đệ tử đời này của Ám Vũ Viện chúng ta đều nở mày nở mặt với đệ tử 17 viện phái khác. Đại sư huynh, sau này khi tiểu đệ có chút thành tựu, có thể đi theo đại sư huynh hay không? Chỉ cần làm một chân lính hầu dưới trướng đại sư huynh là tiểu đệ đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Phong Liệt mỉm cười nhìn những ánh mắt cực nóng của các sư đệ mình, trong lòng hắn có một ý tưởng. Các vị sư đệ muốn đến Tứ Phương Thành giúp ta, vi huynh tất nhiên vô cùng hoan nghênh. Chỉ cần viện chủ đại nhân không phản đối, đương nhiên ta sẽ không bạc đãi người một nhà. Phong Liệt cười khẽ nói: đại sư huynh, lời ấy là thật sao? Tốt quá rồi. Nếu bị phân phối đến các thành trì khác, có khi phải làm pháo hôi vài năm mới có cơ hội xuất đầu. Mà ở dưới trướng đại sư huynh thì tất nhiên sẽ được nhiều chỗ tốt hơn rồi. Tuy những người này đều có tu vi cương khí cảnh, trong mắt người thường cũng thuộc về hàng ngũ thiên tài, nhưng một khi bị phân phối đến các lãnh địa thì lại rất khó xoay sở. Bởi vì chiến lực thường quy ở các lãnh địa đều là tu vi cương khí cảnh, cao thủ cương khí cảnh ở đây nhiều như mây, chẳng đáng giá tiền. Nếu có người quen chiếu cố thì tất nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lúc mọi người ở đây đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên có hai gã trung niên nhân đi vào trong tiểu viện. Hai người này nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi, tu vi thần thông cảnh. Một người mặc trang phục hộ pháp của Ám Vũ Viện, người còn lại thì mặc trang phục hộ pháp Thiên Vũ Viện. Cả hai nhìn đều rất vội vàng, phảng phất như có tâm sự trong lòng. Phong! Phong đại nhân! Tên hộ pháp Ám Vũ Viện mở miệng hô. Từ lúc hai người đi vào thì Phong Liệt đã nhận ra, vị hộ pháp Ám Vũ Viện kia tên là Chu Vũ, ngày hôm qua còn đến bái phòng hắn. Hơi trầm ngâm một chút, Phong Liệt dẫn theo tất cả mọi người đi ra ngoài. Chu hộ pháp, hai người gọi ta Phong Liệt là được rồi. Phong Liệt chắp tay, bình tĩnh nói: không dám, lễ không thể bỏ. Nếu tin tức Phong đại nhân tiến vào hóa đan cảnh truyền về trong viện, nói không chừng bây giờ đã là ngân dực hộ pháp rồi. Chu Vũ chắp tay cười nói. Phong Liệt cười cười, cũng không so đo vấn đề xưng hô nữa, mở miệng hỏi: không biết hai vị hộ pháp tìm đệ tử có chuyện gì? Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng Chu Vũ thở dài, mở miệng nói: Phong đại nhân, là như thế này. Đệ tử Kim Long giáo đặt lôi đài ở Long Huyết đấu vũ tràng, tuyên bố khiêu chiến đệ tử trẻ tuổi tinh anh của Ma Long giáo chúng ta. Từ hôm qua đến giờ, Ma Long giáo chúng ta đã tổn thất không ít đệ tử thiên tài. Hôm nay, tuy mấy người Hồng Phi Dương, Lý Phong, Long Khuyên Vân đã đi, nhưng chỉ thiếu cao thủ hóa đan cảnh tỏa chấn, mà bên thế hệ trẻ của Kim Long giáo thì lại có chừng 3 cao thủ hóa đan cảnh, cho nên, ngươi xem. Nói xong, hai người đều nhìn về phía Phong Liệt một cách mong đại, hiển nhiên là không quá yên tâm vấn đề an toàn của các đệ tử, muốn Phong Liệt đứng ra trấn nhiếp. Quan hệ đối địch của Kim Long giáo và Ma Long giáo đã kéo dài từ thời xa xưa rồi. Mỗi lần có cơ hội thì đều đấu đá lẫn nhau, chuyện như vậy thế nhân cũng đã quá quen thuộc. Bất quá, từ trước đến giờ đều là thế hệ trẻ tranh phong, thế hệ trước không được nhúng tay, nếu không rất dễ sẽ biến thành đại chiến giữa hai phái, tạo nên kết cục không thể vãn hồi. Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 665 Tề tổ đấu vũ tràng. Nghe Chu Vũ nói vậy, bọn người Triệu Thung, Liêu Văn Huy đều không khỏi kích động một trận. Cả đám xoa tay gần như muốn thay Phong Liệt đồng ý đề nghị này. Bọn họ đều tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí đang lúc phương cương, đối với những việc tranh đấu tàn nhẫn như thế này đều vô cùng ham thích. Trong lòng Phong Liệt chợt động, ánh mắt hơi nheo lại. Chu Hộ Pháp, ngươi nói lôi đài đã bắt đầu từ ngày hôm qua. Không sai. Chu Vũ đáp. Kẻ chủ trì phía sau màn của Kim Long giáo là Kim Sở Ngạn sao? Phong Liệt mỉm cười hỏi. Hử? Sao ngươi biết được? Đúng vậy, người phát động đúng là thập thái tử của Kim Long Thiên Triều Kim Sở Ngạn. Vẻ mặt Chu Vũ hơi ngẩn ngơ. Hừ, Kim Sở Ngạn sao? Xem ra ngươi còn chưa chịu từ bỏ ý định. Trong lòng Phong Liệt âm thầm cười lạnh, từ mấy câu nãy giờ mà hắn đã suy đoán ra 8-9 phần 10. Chỉ sợ đây chính là âm mưu của Kim Sở Ngạn, mục đích tất nhiên là chính mình. Hắn vốn định lập tức đáp ứng, nhưng lại lo đến Diệp Thiên Tử đang bế quan, lông mày không khỏi nhíu lại. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng bước chân nhẹ nhàng. Phong Liệt, xảy ra chuyện gì à? Người lên tiếng đúng là Diệp Thiên Tử. Xem ra nàng vừa tỉ mỉ ăn mặc một phen, vốn đã là giai nhân tuyệt sắc khó gặp, giờ phút này lại càng thêm xinh đẹp lóa mắt, làm chúng nam nhân ở đây đều không khỏi cảm thấy kinh diễm. Trong lòng Phong Liệt cũng không khỏi sinh ra chút tự hào, hắn mỉm cười, vừa giải thích cho giai nhân thì đồng tử chợt co rụt lại, nhìn giai nhân đi tới mà hít bực hơi khí lạnh. Cửu Trọng Thiên. Đang lúc Phong Liệt kinh hãi, Liêu Văn Huy bên cạnh vội vàng giải thích cho Diệp Thiên Tử. Diệp sư muội là người của Kim Long giáo đang lập lôi đài muốn khiêu chiến đệ tử Ma Long giáo chúng ta, đã có không ít người đi. Nghe xong, hai mắt Diệp Thiên Tử nhất thời sáng lên, nhìn không được mà vỗ tay hoan hô nói. Như vậy là có náo nhiệt để xem rồi. Thật tốt quá. Phong Liệt, dẫn người ta đi xem được không? Ách, ở Long Huyết Đại Lục, trong đại đa số võ giả thành trì đều là cấm đồng võ, bởi vì lực lượng gây thiệt hại Long Vũ giả thật sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa là cao thủ thần thông cảnh trở lên, chỉ cần không cẩn thận một cái thậm chí có thể đem toàn bộ tòa thành trì hóa thành phế tích. Mà đấu vũ tràng bên trong thành cũng là một nơi không thể cung cấp cho các võ giả giải quyết mâu thuẫn với nhau, rất được Long Vũ giả hoan nghênh. Long Huyết đấu vũ tràng Phi Long Thành chính là một đấu vũ tràng có lịch sử dài lâu nhất trên đại lục, chi nhánh cơ hồ có ở khắp cả Long Huyết đại lục. Dưới sự hướng dẫn của Chu Vũ, Phong Liệt mang theo một đám đệ tử Án Vũ Viện đi tới một sân nhỏ ở phía đông bên ngoài Phi Long Thành. Sân nhỏ này nhìn qua cực kỳ đơn sơ, không có cửa đồ sộ, không có cung điện màu sáng lóng lánh, trên tổng có 5 chữ nhỏ Long Huyết đấu vũ tràng màu đỏ như máu sáng loáng, siêu siêu vẹo vẹo. Hai bên ngoài cửa còn có tráng hán là người bình thường đang đứng ngủ gật, thật sự là rất tầm thường. Bất quá, mọi người cũng không có chút lòng khinh thị nào, bởi vì cửa của đấu vũ chẳng có thể nói là người ra người vào tấp nập, mỗi thời mỗi khắc đều có ngàn vạn người ra ra vào vào, nối liền không dứt, tiếng động lớn sầm dĩ vang lên tận mây xanh. Trong đó không thiếu một vài cường giả thần thông cảnh, hóa đan cảnh, phô trương lớn tiếng hô của các loại hung thú ầm ý lớn tới rung trời. Chỉ đứng ở ngoài cửa đã có thể làm cho người ta sinh ra một cảm giác nhiệt huyết sôi trào, trên mặt của một đám đệ tử trẻ tuổi của Án Vũ Viện cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động. Mà sau một khắc, sau khi đám người Phong Liệt tiến vào đại môn của đấu vũ tràng, Hoàn cảnh chung quanh nhất thời biến đổi, mọi người thoáng cái tiến vào một khoảng không băng thiên địa, đập vào mắt tất cả mọi người chính là vô số đầu người đang đứng khắp mọi nơi băng đấu vũ tràng, trong tai truyền đến tiếng hô hoán, gào thét long trời lở đất. Hoa, hoa, hoa. Một luồng sóng reo hò điếc tai nhức ấp. Diệp Thiên Tử nhìn không được dùng hai tay che lỗ tai lại, đôi lông mày khe khẽ đau lên, nói: Phong Liệt, nơi này thật sự rất ầm ĩ a. Phong Liệt khẽ mỉm cười, nói: Ngươi nếu không thích thì về nhà trước chờ ta đi. Không được, ta muốn nhìn xem ngươi dạy dỗ người của Kim Long giáo thế nào. Diệp Thiên Tử vịnh cái miệng nhỏ nhắn lên, lắc đầu nói: Mà giờ khắc này, đám người Liêu Văn Huy, Triệu Trang cũng không khỏi cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, chiến ý trong mắt mạnh mẽ dâng lên, không khí sôi trào ở nơi này đúng là đủ để khiến người ta điên cuồng, dễ dàng liền khơi dậy tính hiếu chiến của nam nhân. Từng đấu vũ tràng đều được bố trí tại sâu dưới đất tới mấy trăm trượng, bị một cấm chế tòa có hình dạng là một cái chén lớn treo ngược bao phủ lấy xung quanh, tách ra khỏi thính phòng phía ngoài. Thính phòng còn lại là có hình bậc thang kéo dài hướng về phía trước, đủ để chịu tải mấy chục vạn người vây xem. Trong không khí tràn ngập một mùi máu tanh cổ xưa nhàn nhạt, làm người ta rất dễ nghĩ đến nơi đây là một cổ chiến trường đã trải qua ngàn vạn lần đại chiến, tồn tại vô số vong hồn. Phong đại nhân, Kim Long giáo mướn sân bên kia. Chu Vũ chỉ một chiếc hố lớn khổng lồ ở phía xa kia, truyền âm nói với Phong Liệt. Ừ. Phong Liệt gật đầu, một bên chậm rãi tiến lên, một bên ngưng mắt nhìn lại. Người xem ở chung quanh sân đấu này cùng với những sân đấu khác có sự bất đồng, trên căn bản đều là một loạt những nhân sĩ mặc đồng loạt trang phục giáo phái, hơn nữa phần lớn là đệ tử của thập đại chân long giáo phái. Giờ phút này có kết giới đặc biệt tách khu vực giữa sân với xung quanh ra riêng biệt, đang có hai gã võ giả chiến đấu với nhau, khó phân thắng bại. Mau nhìn! Là Phong Liệt của Ma Long giáo tới. Ừ, Phong Liệt tới. Lần này có trò hay để nhìn a. Di, mỹ nữ kia là ai? Thật xinh đẹp a. Đó chính là nhị tiểu thư Diệp Thiên Tử, một trong những dòng chính của Sở gia chiếm cứ lục thập tứ tòa phó thành. Ngươi đừng có đánh chủ ý lên người ta là hoa đã có chủ. Uy. Nghe nói Phong Liệt từng chém chết Kim Sở Ngạn, không biết là thật hay giả a. Ngừng. Kim Sở Ngạn bây giờ còn sống, ngươi nói chuyện này là thật hay giả a? Chuyện này thiên chân vạn xác. Một vị tiền bối của Phong Sát Minh chúng ta tận mắt thấy Phong Liệt chém đầu Kim Sở Ngạn. Kim Sở Ngạn nếu có thể còn sống chỉ sợ cũng phải trả một cái giá đắt mà chúng ta không tưởng tượng nổi. Không biết lần này cuộc chiến giữa Kim Sở Ngạn cùng Phong Liệt người nào có thể thắng được. Hừ hừ. Cần quái gì phải quản tới chuyện ai thắng ai thua, tốt nhất là có thể đồng quy vu tận, chúng ta chỉ cần xem cuộc vui là tốt rồi. Phong Liệt đến từ xa liền rơi vào trong mắt của đệ tử các đại giáo phái, hai mắt của đám người kia không khỏi sáng choang, tâm thần mong đợi. Việc thù hận của Phong Liệt cùng Kim Sở Ngạn đã sớm ồn ào khiến tất cả mọi người đều biết, bởi vậy đã gia tăng thêm không ít người xem. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 666. Xuất thủ. Phong Liệt sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt chậm rãi quét về phía những võ giả ở phía trên thính phòng. Rất nhanh hắn liền phát hiện không ít khuôn mặt quen thuộc, như Tề Vân Hạc, Lăng Cô Thành, Tiểu Ma Nữ, Mộc Thiên Tình của Băng Long Giáo, có cả Thủy Vô Quyết của Ngân Long Giáo, Lôi Vạn Quân của Lôi Long Giáo, Nguyệt Vô Song của Tuyệt Vọng Kiếm Phái, Long Nhị, vân vân. Trên căn bản tuyệt đỉnh thiên tài của các đại giáo phái đều đến đông đủ, đội hình vô cùng lớn. Về phần tình hình bên trong kết giới của đấu vũ tràng,

làm cho tâm thần của mọi người xung quanh không khỏi trở nên căng thẳng, sắc mặt ngưng trọng. Hừ, Long tiểu nữa, nhìn dáng dấp ngươi như vậy dường như không tiến bộ nhiều lắm đi. Kim Sở Hiên cũng là khinh thường cười một tiếng, nhưng động tác dưới tay không hề chậm, một thanh đại kiếm nặng nề màu vàng liên tục vũ điệu ở trước người. Ông, một màu vàng chắn ngang trước ngực hắn, nhanh chóng khuyết trương về phía trước, nghênh đón kiếm khí của Long Khuyên Vân. Oanh, oanh, oanh. Huyết sắc kiếm khí đâm vào phía trên bình phong che chở màu vàng kia theo một trận nổ vang đinh tai nhức óc, mau chóng tiêu tán vô hình. Một kích vô công, Long Khuyên Vân không tức giận chút nào, nàng lạnh lùng cười một tiếng, huyết kiếm trong tay xuất ra một đạo huyết long uốn lượn hung hăng đánh về phía Kim Sở Hiên. Huyết long thao hải, ngang. Một tiếng long ngâm cao vút, huyết sắc cử long dài hơn 10 trượng mang theo cuồng nộ chấn uy quanh co đụng vào trước người Kim Sở Hiên. Răng rắc, một tiếng giòn vang. Bình phong che chở màu vàng mà Kim Sở Hiên tế ra bị vỡ tan tành tạo thành mảnh vụn bay đầy trời, biến mất vô hình, mà huyết long lại tiếp tục đánh về phía trước ngực Kim Sở Hiên. Ừ, là thần thông chiến kỹ. Con ngươi Kim Sở Hiên khẽ co rút lại, trong nháy mắt hắn liền nhận ra trong đảo huyết long này hàm chứa ma long đại thần thông thiên chấn chi uy, cao thủ đồng giai sử dụng đại thần thông cũng không thể ngăn chặn. Thần thông chiến ký này lấy đại thần thông làm chiến ký trụ cột, so với thi triển đại thần thông dùng ít sức hơn, uy lực cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Ám minh thần trưởng của Phong Liệt coi như là một chiêu thức thần thông chiến ký. Long tiểu nữ, ngươi tốt lắm. Chỉ tiếc chỉ dựa vào chút năng lực ấy đã nghĩ rằng có thể thắng được bổn tông tử, còn xa xa cũng không đủ nhìn. Phân kim thập tam trảo. Kim Sở Hiên âm tà cười một tiếng, tay phải duy trì kiếm thức, tay trái liên tiếp xuất ra 13 trảo, một mảnh trảo ảnh màu vàng mang theo khí tức có tính hủy diệt đột nhiên chụp vào phía trước huyết long, thế nhưng cũng là một chiêu thức thần thông chiến kỹ cực kỳ cao minh. Sầm sầm sầm, một trận nổ lớn vang lên. 13 đạo kim trảo cùng huyết long ầm ầm va chạm vào nhau, huyết long chậm rãi tiêu tán. Hóa thành cương khí loạn lưu đầy trời, càn quét ra khắp không trung. Sau khi 13 đạo kim trảo bẻ vụn huyết long tiếp tục đánh về phía Long Khuyên Vân, trong chớp mắt liền tiến tới gần hơn một trượng trước người Long Khuyên Vân. Sắc mặt của Long Khuyên Vân không thay đổi, một bên lắc mình bay ngược lại, một bên vũ điệu huyết kiếm trong tay. Bá bá bá, liên tiếp chém ra vài kiếm, rốt cuộc chém vỡ 13 đạo kim trảo. Nhưng trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng đã tái nhợt đi mấy phần, khóe miệng lóe ra một tia máu. Tốt, Kim sư huyên uy vũ, bắt giữ tiểu nữ kia về nhà làm ấm giường a. Ha ha ha ha. Một đám đệ tử Kim Long giáo thấy Kim Sở Hiên chợt vừa giao thủ liền chiếm thế thượng phong, cũng không khỏi hô vang các loại lời nói xấu xa, dâm tục đều vang lên không dứt. Mà toàn bộ Ma Long giáo sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, ẩn hiện sự tức giận, âm thầm thay Long Khuyên Vân đổ một trận mồ hôi lạnh. Bên trong đấu vũ tràng này không có bất kỳ quy củ nào có thể nói, chỉ cần đi vào kết giới, vậy thì chết sống có số. Giờ phút này đã có không ít đệ tử Ma Long giáo dục dịch ngóc đầu dậy, chuẩn bị tiếp ứng cho Long Khuyên Vân. Chỉ cần người ở bên trong kết giới cũng coi như là một bên tham chiến. Hôm nay trong kết giới này đã tụ tập hơn 400-500 người của hai đại giáo phái, không cẩn thận thì sẽ trở thành một cuộc hỗn chiến siêu cấp. Ánh mắt Phong Liệt khe khẽ nheo lại, hắn chẳng qua là chú ý hướng đi trong chẳng, lại không có một chút ý tứ sẽ ước thúc chúng đệ tử Ma Long giáo bên người. Ha ha ha, Long tiểu nữ cảm giác như thế nào? Thật ra thì cái mà nữ nhân phải làm nhất chính là nằm ở trên giường hầu hạ nam nhân. Về phần những việc đánh giết giết, đây đều là chuyện của nam nhân, có phải hay không á? Ha ha ha ha. Vẻ mặt của Kim Sở Hiên mang theo sự cao ngạo, hắn cười dâm đãng mấy tiếng, nhưng ngay sau đó sắc mặt trở nên hung ác, liền lập tức muốn thừa thắng xông lên. Kim kiếm trong tay hắn nhanh chóng chém ra từng đạo kiếm khí màu vàng mang theo tính hủy diệt mười phần tuôn ra hướng về phía Long Khuyên Vân đánh tới, thanh thế hung mãnh vô cùng. Bị Kim Sở Hiên chế xếu một lượt, trong đôi mắt đẹp của Long Khuyên Vân không khỏi ẩn hiện sự tức giận. Giờ phút này mắt thấy Kim Sở Hiên lần nữa công tới, nàng lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, làm tất cả mọi người chung quanh đều cảm thấy khó hiểu không giải thích được. Sau một khắc, chỉ thấy huyết sắc trường kiếm trong tay Long Khuyên Vân chậm rãi biến mất không thấy. Rống! Một tiếng long ngâm vang lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, lúc này có một con huyết sắc tiểu long dài hơn một trượng di động trong tay Long Khuyên Vân. Huyết sắc tiểu long này không giống là do nguyên khí biến thành, thế nhưng giống như thực chất ngưng động, trong đó hàm chứa một cỗ khí tức cuồng bạo mà nổi liếm mênh mông, làm cho không gian cũng nhẹ nhàng chấn động. Sắc mặt của Kim Sở Hiên trở nên ngưng trọng hơn vài phần, nhưng thân hình cũng không ngừng lại chút nào, kim kiếm trong tay liên tục huy động, thế công càng phát ra bén nhọn. Huyết long niết bàn. Đột nhiên, một tiếng yêu kiều từ trong miệng Long Khuyên Vân phát ra, huyết long trước người đột nhiên bắn nhanh ra phía trước, trong chớp mắt liền phá bỏ kiếm quang nặng nề, bắn tới phủ cận Kim Sở Hiên. Cùng lúc đó, thân thể mềm mại của Long Khuyên Vân cũng có một chút kinh hoàng không thể nhận ra, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, phảng phất nguyên lực trong cơ thể dường như bị rút ra như nước. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 668. Đại Nhật Đông Thăng Chi Đạo. Bên ngoài sân, ánh mắt Phong Liệt hơi động một chút, trong lòng biết Long Khuyên Vân là muốn liều mạng, kế tiếp chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Oanh! Một tiếng nổ bạo liệt vang lên. Huyết Long đột nhiên hóa thành một mảnh huyết sắc quang huy minh mông, hung hăng đánh vào trên người Kim Sở Hiên. Kim Sở Hiên sắc mặt trở nên hoảng sợ. Lúc này hắn giống như người mù nhìn, bị đánh bay ra xa trăm trượng, không ngừng hộc ra từng ngụm máu lớn, nếu không phải trên người có một bảo giáp hộ thể, chỉ sợ có thể bị oanh thành mảnh nhỏ ngay tại chỗ. Chung quanh mọi người thấy vậy, cũng không khỏi kinh ngạc một trận, hoàn toàn không nghĩ tới tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy, mà tất cả mọi người của Ma Long giáo không khỏi hoan hô không dứt. Ngay cả Phong Liệt đối với một chiêu này của Long Khuyên Vân cũng tán thưởng không thôi. Huyết Long trong mơ hồ hàm chứa chút đạo cảnh, rồi lại hơi giống với thần binh chi lực, thực sự không thể khinh thường. Song cái này cũng chưa tính xong. Khi Kim Sở Hiên chuẩn bị đứng dậy, một đạo mũi kiếm vô cùng sắc bén đã đâm tới ngực hắn. Con ngươi của Kim Sở Hiên co rụt lại, khuôn mặt không khỏi xám như tro tàn, hắn trong thoáng chốc thấy được chủ nhân của trường kiếm kia chính là đối thủ nữ giả nam trang kia. Cái này không thể nào. Bổn công tử làm sao có thể thua được? Phúc suy. Một tiếng trầm đục vang lên. Huyết sắc trường kiếm đâm thủng chiến giáp, tiến sâu vào cơ thể hắn tới ba tấc. Giờ khắc này, sắc mặt Long Khuyên Vân trở nên trắng bệch, huyết kiếm trong tay tựa hồ muốn đâm thủng Kim Sở Hiên, nhưng cũng bị một cỗ khí cơ vô cùng mạnh mẽ bao phủ, thế nhưng trong lúc nhất thời tâm thần khó có thể duy trì, một kiếm này cũng không có cách nào đâm xuống nữa. Phốc! Sắc mặt Long Khuyên Vân trở nên hung ác, đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, cưỡng ép tránh thoát khỏi tinh thần khóa của đối phương, nhưng ngay sau đó huyết kiếm trong tay đột nhiên đâm xuống. Ngươi dám! Từ trong đám người Kim Long giáo vang lên một tiếng quát lớn, lại là một vị cường giả hóa đan cảnh lúc trước an tĩnh như núi, thân hình đột nhiên chớp động, lướt qua ngàn trượng đi vào trong sân, không chút khách khí xuất ra một trường. Nhìn điệu bộ này tựa hồ là muốn đem hai người tách ra, nhưng trường phong hùng hồn này cũng là hơi trích về phương hướng của Long Khuyên Vân. Dưới một trường mạnh mẽ kia, Long Khuyên Vân giống như nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Hoa! Một loạt những tiếng kinh hô vang lên. Tất cả đệ tử của Ma Long giáo lòng đầy căm phẫn, giận không kềm được, mắng to Kim Long giáo không biết xấu hổ. Đáng chết! Đại sư huynh cẩn thận! Đám đệ tử Tề Sương Vũ, Kiên Vũ viện sắc mặt trở nên kinh hãi, cũng không chút do dự lắc mình tiến ra, lao vào trong sân, muốn cứu viện Long Khuyên Vân. Chỉ bất quá, tốc độ của bọn họ sao có thể cùng cường giả hóa đan cảnh so sánh với nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường phong ập đến đỉnh đầu Long Khuyên Vân thổi bay một ít tóc mai. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một bóng người màu đen lăng không hiện ra đứng ở trên đỉnh đầu Long Khuyên Vân. Thân hình của tất cả mọi người không khỏi hơi chậm lại, vô cùng kinh ngạc ngưng mắt nhìn lại. Ngay sau đó, bóng đen trở nên chân thật, hiện ra thân hình của Phong Liệt. Là Phong Sư Huyên. Tốc độ thật nhanh. Phong Liệt khóe miệng cười lạnh, thân hình đồ sộ bất động, miễn cưỡng chịu lấy một chưởng của đối phương, nhưng ngay cả áo cũng không hề lay động nửa phần. Có Phong Liệt ngăn cản, Long Khuyên Vân cũng vô cùng quyết đoán, trường kiếm trong tay chuyển hướng đâm tới. Phốc! Một âm thanh trầm đục vang lên. Ngực của Kim Sở Hiên bị chém thành hai nửa, máu tươi điên cuồng phun trào, bỏ mình tại chỗ. Vô liêm sỉ! Tên kia cao thủ hóa đan cảnh của Kim Long giáo kia không khỏi trợn mắt tức giận, khí thế trên người đại phóng, gắt gao khóa chặt Long Khuyên Vân, tựa hồ muốn giết chết Long Khuyên Vân để chôn cùng Kim Sở Hiên. Bất quá, Phong Liệt làm sao để cho hắn như ý? Ám, minh, thần, trưởng, hô. Một đạo cử trưởng màu đen mang theo uy thế kinh thiên phát ngang ở trong thiên địa, trong nháy mắt liền đánh lên trên người tên cao thủ hóa đan cảnh kia. Oanh! Một tiếng động thật lớn vang lên. Cử trưởng màu đen xẹt qua trường không chậm rãi tiêu tán ra bên ngoài. Mà tên cường giả hóa đan cảnh của Kim Long giáo kia, ngay cả một mảnh vụn cũng không còn dư lại một miếng nào. Ti! Sau một trận ngây dại thật lâu, chung quanh nhất thời vang lên một mảnh hít khí, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Phong Liệt ở trên không trung, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Thiên à! Phong Liệt thế nhưng một trưởng đánh chết một gã cao thủ hóa đan cảnh nhị trọng thiên. Điều này sao có thể? Hừ! Chuyện này có cái gì không thể nào? Cường giả hóa đan cảnh cũng chia thành 3-7 loại. Mà Phong Liệt ở trong số cường giả hóa đan cảnh cũng tuyệt đối là cường giả. Phong Liệt một trường đánh chết một gã cường giả hóa đan cảnh nhị trọng thiên của Kim Long giáo, nhất thời oanh động toàn trường, thiên tài đệ tử của các đại môn phái phía ngoài tâm không khỏi hoảng sợ, khiếp sợ thật lâu. Mà Kim Sở Ngạn đang yên ổn ngồi trên bảo tọa cũng là nhìn không được, mặt liền biến sắc. A, một tiếng, đem tay vịn của bảo tọa chấn thành từng mảnh nhỏ, bỗng nhiên đứng dậy, căm tức nhìn về phía Phong Liệt. Lúc trước hắn vốn định để cho người ta thử dò xét sâu cạn của Phong Liệt một chút, lại không nghĩ, Phong Liệt thế nhưng trong nháy mắt liền phế bỏ mấy gã cao thủ của phe mình, thậm chí ngay cả thời gian để cho hắn cứu viện cũng không kịp, điều này thật sự là vượt qua dự liệu của hắn. Hơn nữa là người bị Phong Liệt giết chết cũng không phải cao thủ hóa đan cảnh bình thường, mà là một vị tuyệt thế thiên tài còn chưa cần tới 50 tuổi liền tấn nhập hóa đan cảnh. Thiên tài như vậy, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, dùng 1.000 năm thọ nguyên có thể nói là nắm chắc tấn nhập long biến cảnh. Lần tổn thất này thật sự rất lớn. Mặc dù Kim Sở Ngạn hắn thân là thập thái tử của Kim Long Thiên Triều có địa vị hiển hách cũng đảm đương không nổi tổn thất này. Huống chi đường để Kim Sở Hiên của mình coi như là gián tiếp chết ở trong tay Phong Liệt. Thù mới hận cũ lần lượt cộng vào, Kim Sở Ngạn quả thực giận không kềm chế được. Giờ khắc này chỉ có Phong Liệt phải chết mới có thể tiêu trừ cơn giận trong lòng của chính mình. Sau một khắc, trên người hắn chợt tản mát ra sát khí xông lên tận trời, cơ hồ làm người ta hít thở không thông. Phong Liệt, ngươi đáng chết. Ánh mắt Kim Sở Ngạn trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, quát chói tai một tiếng, thân hình đột nhiên vọt đến không trung, đứng cách Phong Liệt chừng trăm trượng, Nhật quang thần kiếm trong tay kiếm hiện ra kim mang chói mắt. Phong Liệt nhìn Kim Sở Ngạn ở phía đối diện, ánh mắt khe khẽ nheo lại, trong lòng âm thầm có chút giật mình. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 669, Đại Nhật Đông Thăng Chi Đạo 2. Kim Sở Ngạn người này mới mấy tháng không thấy, thế nhưng đã đột phá hóa đan cảnh, thậm chí còn đạt đến hóa đan cảnh tam trọng thiên, đích xác là một kẻ địch mạnh a. Bất quá, hắn cũng không sợ hãi chút nào, chính mình trong thời gian này cũng có sự tiến bộ a. Kim Sở Ngạn, ngươi hao hết tâm tư để cho Phong Mỗ hiện thân, có bố trí cái gì thì đều lấy ra đi, nếu không chỉ sợ ngươi sẽ không có cơ hội. Ánh mắt Phong Liệt khẽ chuyển động, lạnh nhạt khẽ cười nói, hừ, Phong Liệt, ngươi cũng quá coi trọng chính mình rồi, thu thập ngươi chỉ cần một mình bổn công tử là đủ, cần gì phải bố trí cái gì. Kim Sở Ngạn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên hung mang tàn nhẫn. Kế tiếp, hắn phân phó cho mọi người Kim Long giáo ở phía sau nói, tất cả mọi người nghe đây, lập tức thối lui khỏi kết giới. Nơi này chỉ cần một mình bổn công tử là đủ. Vâng. Một đám đệ tử Kim Long giáo vốn là bị uy áp mạnh mẽ của hai người bức bách cảm thấy khó chịu, lúc này nghe được Kim Sở Ngạn nói như vậy cũng vội vàng thối lui ra khỏi kết giới. Bản thân ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể dựa vào cái gì mà dám nói lớn không biết ngượng như thế. Phong Liệt cười lạnh một tiếng, đồng thời cũng phất phất tay với mọi người Ma Long giáo đứng phía sau, ý bảo bọn họ lui ra ngoài. Đám người Long Khuyên Vân, Hồng Phi Dương mặc dù cũng không có cam lòng, nhưng cũng hiểu được trong khi cường giả hóa đan cảnh giao phong, không phải là nơi mà bọn hắn có thể tham dự. Sau khi hơi chút do dự, tất cả cũng dẫn đầu đệ tử các viện thối lui ra bên ngoài kết giới. Sắc mặt phức tạp nhìn hai đạo bóng người với khí thế mạnh mẽ trên không trung. Mấy năm trước, bọn họ cùng Phong Liệt Kim Sở Ngạn vốn là những người cùng giai có thể tranh hùng với nhau, nhưng hôm nay bọn họ lại chỉ có thể đứng ở mặt đất nhìn về đối phương ở bên trên, loại tâm tình này đúng là có chút phức tạp. Nơi xa, Long Nhịch Nguyệt Vô Song, Tề Vân Hạc, Thủy Vô Khuyết, Mộc Yên Tình, Lăng Cô Thành, Tiểu Ma Nữ, Lôi Vạn Quân, tuyệt thế thiên tài của các đại giáo phái cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào hai người ở trên không trung, trên mặt mọi người đều giống như đang suy nghĩ gì đó, không khỏi tràn đầy mong đợi đối với trận tỷ thí giữa thế hệ trẻ đỉnh phong này. Kim Sở Ngạn, thân có Kim Long Hoàng huyết mạch, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất cao thủ trong số những thế hệ trẻ của Kim Long giáo. Phong Liệt, thân có cửu phẩm Ma Long huyết mạch, được khen là đệ nhất cao thủ trong số những thế hệ trẻ của đại lục, có tin đồn từng đánh chết cường giả hóa đan cảnh đỉnh phong. Như vậy cuộc giao phong của hai vị cao thủ tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ này không thể nghi ngờ là rất hấp dẫn tâm thần mọi người. Tin tức một khi truyền ra, cơ hồ tất cả người đấu võ trong sân cũng chạy tới nơi đây, rối rít mỏi mắt mong chờ. Đây chính là trận tỷ thí của cường giả hóa đan cảnh a. Đây là cuộc chiến một năm cũng khó khăn nhìn thấy một lần ở đấu vũ tràng a. Các ngươi nói ai sẽ thắng a? Đương nhiên là Phong Liệt. Phong Liệt lúc trước một trưởng liền đánh chết một gã cao thủ hóa đan cảnh. Hơn nữa, nghe nói cao thủ hóa đan cảnh mà Phong Liệt từng giết chết đã đếm không hết, tất sẽ thắng không thể nghi ngờ. Lần này cũng chưa chắc. Kim Sở Ngạn lần này bố trí dẫn Phong Liệt ra ngoài, không phải là vì để rửa sạch sự hổ thẹn lần trước sao? Nếu là không có 10 phần nắm chắc, Kim Sở Ngạn làm sao có thể đi ra ngoài mất mặt xấu hổ? Ta đặt 10 vạn long tinh Kim Sở Ngạn thắng. Ta đặt 300 vạn long tinh Phong Liệt thắng. Tiền bạc đặt cược ở nơi đánh cuộc đã chồng chất như núi, vô số võ giả rối rít đặt cược để cho trang gia loay hoay đầu đầy mồ hôi, mừng rỡ cười toe toé. Diệp Thiên Tử thậm chí đem toàn bộ của cải của mình đều đặt ở phía trên ba chữ Phong Liệt thắng. Chỉ bất quá tại lúc đặt tiền cược đụng phải một thiếu nữ tinh quái làm nàng cảm thấy có chút khó chịu. Bởi vì cô gái kia thế nhưng cũng là đem toàn bộ của cải của mình đều đặt ở phía trên, phong liệt thắng. Hơn nữa, dung mạo của nàng này không kém so với mình chút nào, thậm chí bộ so với mình còn lớn hơn rất nhiều, làm cho nàng âm thầm cảm nhận được một tia uy hiếp không hiểu nổi. Phong liệt dương mắt quét một vòng nhìn những người vây xem ở ngoài kết giới đang mãnh liệt tiến đến, không khỏi khẽ cau mày, nói thật, hắn rất không thích bị người khác vây xem, nói như vậy khó tránh khỏi sẽ phải đem lá bài tẩy của mình triển lộ tại trước mắt thế nhân. Bất quá Kim Sở Ngạn tính kế hắn, hắn sao lại không tính kế Kim Sở Ngạn chứ, hôm nay cũng là một đại thời cơ tốt để trừ đi Kim Sở Ngạn. Nếu bỏ lỡ thật sự có chút đáng tiếc. Phong liệt thời gian không sai biệt lắm, để cho bổn công tử tiến ngươi lên đường đi. Kim Sở Ngạn khẽ quát một tiếng, thần kiếm trong tay đột nhiên hóa thành một đạo kim long uốn lượn bay thẳng lên trời cao. Theo đó, vô tận nguyên khí quang thuộc tính mãnh liệt mà đến, rối rít tiến vào thân thể của kim long. Trong chớp mắt, kim long liền hóa thành một mặt trời chói mắt vắt ngang ở trong thiên địa, kim mang vạn trượng chiếu khắp cả vùng đất, làm cho người ta không thể nhìn thẳng vào nó. Hạo Nhật kiếm vũ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Theo một tiếng xé gió xách màng nhĩ vang lên, mặt trời tản ra ra vô tận kim mang chói mắt, cấp tốc xẹt qua hư không, rối rít bắn về phía phong liệt. Uy thế minh mông cuồn cuộn làm tâm thần của mấy vạn võ giả chung quanh không khỏi hoảng sợ, âm thầm thay phong liệt đổ một trận mồ hôi lạnh. Hạo Nhật kiếm vũ quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ dựa vào thần thông lần này, Kim Sở Ngạn xứng đáng vô địch trong những người đồng giai. Trong đám người, vô số cường giả rối rít than thở không dứt, đồng thời đem ánh mắt lăng nhìn về phía phong liệt. Mắt thấy Kim Sở Ngạn chợt vừa động thủ liền có tư thế liều mạng, phong liệt cũng không dám khinh thường, thân hình hắn run lên oanh một tiếng, nhất thời hóa thân thôn về tuyền qua di động hiện lên trên không trung. Hôm nay trong cơ thể hắn đều là long nguyên lực vô cùng tinh thuần, dưới sự đỡ của long nguyên lực, vô luận là chiến kỹ hay là thần thông, uy lực so với thường ngày ước chừng cũng phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà hắn có thể dùng một trường để đánh chết cao thủ hóa đan cảnh. Giờ khắc này thôn phệ tuyền qua phương viên chừng 10 trượng phảng phất giống như một con thú dữ đang há cái miệng rộng ra, tản ra lực cắn nuốt vô tận, tựa hồ muốn đem tất cả mọi thứ trong thiên địa đều hút vào trong đó, thôn phệ sạch sẽ. Bên trong kết giới, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, nếu không phải có kết giới ngăn trở, chỉ sợ vô số võ giả cấp thấp phía ngoài cũng không nhất định có thể đứng yên ổn được. Phía ngoài, mấy người Long Nhịch, Tề Vân Hạc, Thủy Vô Khuyết không chớp mắt nhìn hôn phệ tuyền qua kia, âm thầm cân nhắc, nếu đổi lại là chính mình có thể đột phá đạo thôn phệ tuyền qua kia hay không, sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng